Võng du đệ nhất mỹ nhân thực tế ảo. Chương 14:14, bang hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, Serena Bùi. Ngài Lý Tư cự tuyệt ngay hai nữ sinh đều biểu lộ thất vọng của mình, nhưng lại nghĩ tới danh tiếng của ngài Lý Tư, nếu fan nào hắn cũng thêm bạn, vậy khẳng định phải kết bạn không hết rồi. Hoàng Triều Khinh Ngữ vẫn không cam lòng, nói: "Ngài Lý Tư, chúng ta chụp một bức ảnh được không?" Yêu cầu này thì ngài Lý Tư đồng ý. Hoàng Triều Khinh Ngữ chọn hình thức chụp ảnh, Mộc Phỉ Phỉ chỉ nhìn thấy một cái camera bỗng nhiên xuất hiện giữa không khí, cứ vậy mà đứng, không, là bay, ở trước mặt bọn họ. Hẳn đây là phương thức trò chơi muốn cho mọi người biết người chơi đang chụp ảnh. Cố ý biểu hiện như vậy, Hoàng Triều Khinh Ngữ nói với Hoàng Triều Thương Thương. Thương Thương, có thể để ta chụp riêng một bức với ngài Lý Tư không? Hoàng Triều Thương Thương sảng khoái đồng ý, nàng cũng muốn chụp riêng một bức với ngài Lý Tư mà. Camera hướng bên này, lại hướng bên kia, lóe lên ánh sáng rất nhiều lần, lúc này ngài Lý Tư biểu thị không kiên nhẫn thì Hoàng Triều Khinh Ngữ mới dừng lại. Đến lượt Hoàng Triều Thương Thương chụp ảnh, ngài Lý Tư khó chịu nói. Nhanh lên, Hoàng Triều Khinh Ngữ xem ảnh vừa chụp, khóe miệng có một tia ý cười, Hoàng Triều Thương Thương nhấp môi, nhưng cũng không nói gì, chụp một bức rồi thôi. Chụp xong, ngài Lý Tư ngẩng đầu. Phỉ Tỷ, tỷ chụp không? Không. Hôm nay Phỉ Tỷ vẫn luôn lạnh nhạt, trước sau như một, ngài Lý Tư cảm thán trong lòng, sau đó lôi kéo Mộc Phỉ tới trước Mạnh Bà, uống bát canh hoàn dương. Hai người trở lại, ngài Lý Tư đứng lên từ trên mặt đất, miệng phi phi hai cái, oán giận. Canh Mạnh Bà này cũng thật đắng quá đi, Mộc Phỉ đã quen uống thuốc từ nhỏ, dù đắng nữa cũng có thể uống tự nhiên như uống nước trắng. Phỉ Tỷ, chúng ta cách xa boss một chút, cẩn thận đừng lại gần phạm vi của nó. Vừa mới hoàn dương trở về. Người chơi có 10S trong trạng thái vô địch, người chơi khác không thể giết bạn, boss cũng sẽ không chủ động công kích bạn. Hai người cách xa boss, chọn vị trí xa xa đả tọa. Mộc Phỉ không nói gì, ngài Lý Tư đành chủ động nói chuyện. Phỉ Tỷ, vừa rồi tỷ vừa thấy chứ? Hai người kia đó, các nàng cũng ở địa phủ chuẩn bị hoàn dương, vừa vặn gặp nhau ở một địa phủ. Một cái địa phủ, chẳng lẽ địa phủ còn có vài cái? Không chỉ vài cái, tân thủ thôn còn có 100 vạn. Cái cơ mà, 100 vạn, 1 triệu Mộc Phỉ nghi ngờ. 100 vạn, đúng vậy, hiện tại giai đoạn thử nghiệm mới mở ra 250 cái, hẳn cũng mới mở từng ấy địa phủ, cho nên chúng ta mới gặp các nàng. Chúng là cái tân thủ thôn thứ bao nhiêu? Ngài Lý Tư nhìn, chúng ta là 250, đồ ngốc, Mộc Phỉ, ngài Lý Tư, Phi, chúng ta là bị phân tới số 250, phân phối ngẫu nhiên. Con số ngẫu nhiên này cũng thật không không Mộc Phỉ hỏi tiếp. Các nàng cũng cùng nhau sao? Đúng vậy, trước kia các nàng cùng thuộc một cái bang hội. Bang hội, chẳng lẽ các nàng đều là xã hội đen? Ngài Lý Tư bật cười. Phốc, có quan hệ gì với xã hội đen? Bang hội, chính là một đoàn thể, tổ chức các người chơi. Nga, về sau chúng ta cũng sẽ gia nhập một cái bang hội, có rất nhiều phúc lợi. Vậy vì sao ngươi không gia nhập bang hội Hoàng Triều kia? Bởi vì ta không thích cái bang chủ bang hội đó, hắn quá gia trưởng. Kiểm soát, việc gì cũng sắp xếp cho ngươi, ta là chơi trò chơi, không phải tới đó làm tiểu đệ cho hắn. Nga, ngài Lý Tư nhịn không được. Phỉ Tỷ, ngươi không tò mò sao? Tò mò cái gì? Ngài Lý Tư không dám tin tưởng nhìn Mộc Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đều không tò mò vì sao hai nữ sinh kia biết ta sao? Nga, sao biết ngươi? Hỗn đản, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là đang có lệ hỏi ta. Hỗn đản, đồ khốn. Mộc Phỉ cũng là không thèm để ý thật, thân phận của ngài Lý Tư, thật ra cũng không có quan hệ gì với nàng, hơn nữa nàng còn cảm thấy người có thân phận thì sẽ càng phiền toái. Kiếp trước, từ khi nàng nổi tiếng, mỗi lần lãnh đạo bệnh viện tới an ủi, đều tới phòng nàng. Có một lần, rõ ràng nàng đều về tới nhà, còn kêu người đưa nàng trở lại, một lần nữa mặc vào quần áo của bệnh nhân. Mộc Phỉ không có chút kiên nhẫn nào với loại sự việc như vậy. Nhưng các bác sĩ và hộ sĩ chăm sóc nàng đều là bộ dáng đáng thương nhờ và nàng cũng không nỡ làm họ khó xử. Thấy ngài Lý Tư bị người vây quanh chụp ảnh, Mộc Phỉ chỉ có thể nghĩ tới hai từ phiền toái. Ngài Lý Tư còn muốn khoe khoang bản thân, nhưng với khuôn mặt lạnh nhạt của Mộc Phỉ, hắn cũng không còn tâm tình, đành nói. Thôi, Phỉ Tỷ, ngươi ngừng y sư đi. Ngừng thế nào? Mộc Phỉ hỏi, ngài Lý Tư cũng không biết, nhưng may mắn hắn có kinh nghiệm chơi trò chơi khác. Bảo Mộc Phỉ tìm trên thanh công cụ, rốt cuộc nàng cũng tìm được. Thấy Mộc Phỉ cầm hồ lô nhỏ của y sư, Ngài Lý Tư nói. Phỉ tỷ, ta lên trước, ngươi chú ý thêm máu cho ta. Nào biết, lần này hai người vẫn cứ bị sai, lần nữa vào địa phủ. Bởi vì cùng một khu vực, nhân số địa phủ cũng không đạt mức giới hạn, lại đụng chúng hai người vừa rồi. Ngài Lý Tư, quả nhiên các ngươi lại tới. Hoàng Triều Thương Thương nói, bang chủ đại nhân đều đoán chúng rồi. Ngài Lý Tư đành đáp, sao các ngươi còn ở đây? Hoàng Triều Khinh Ngữ nói, bởi vì chúng ta đột nhiên nhớ ra, còn chưa nói cho các ngươi cách vượt mép lần này, liền ở lại đây chờ các ngươi. Sắc mặt Ngài Lý Tư tốt hơn một chút, hắn còn tưởng hai người này là phen cuồng chứ. Ngài Lý Tư hỏi, đánh như thế nào? Lần này Hoàng Triều Thương Thương giành nói trước, là do bang chủ đại nhân phát hiện ra, nói ra ngoài không tốt, Ngài Lý Tư, ngươi gia nhập bang hội chúng ta mới có thể nói cho ngươi. Ngài Lý Tư cười lạnh nói, vậy không cần, Hoàng Triều Thương Thương có chút sốt ruột. Ngài Lý Tư, ngươi nói ngươi là tiên tộc. Ngài Lý Tư, vậy lại như thế nào? Hoàng Triều Thương Thương, chúng ta là bang hội lớn của tiên tộc, ngươi gia nhập sẽ càng có không gian phát triển. Nghĩ tới đây, Hoàng Triều Thương Thương có chút không cam lòng. Chủng tộc đặc thù được phân ngẫu nhiên, nói cách khác, khả năng là tiên tộc, cũng có khả năng bị phân tới địa phận của ma tộc. Bọn họ có 10 người, 4 người thuộc tiên tộc, 6 người còn lại là ở ma tộc. Nhưng mà, bởi vì bang chủ thuộc tiên tộc, nên người ma tộc chỉ có thể xóa bỏ, từ bỏ thân phận chủng tộc đặc thù, nhận được một cái thân phận người chơi bình thường. Thành lập bang hội, chỉ có thể là các người chơi cùng trận doanh hoặc người chơi trung lập mới được. Ma tộc có thể lấy thân phận trung lập gia nhập bang hội, nhưng khi có trận doanh chiến là không được tham dự. Bang hội của bọn họ muốn trở thành bang hội lớn, tuyệt đối không có khả năng lấy hình thức đội viên ma tộc xuất hiện. Hoàng Triều Thương Thương cũng không có dị nghị gì với quyết định này, bởi vì 6 người chơi ma tộc, ngoại trừ một người có kỹ năng đặc thù tốt, 5 người còn lại đều là dâu ria, còn bang chủ, bang phó lại có kỹ năng chủng tộc đặc thù rất hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, ngoại trừ 500 người chơi đợt 1 này, còn có 2.500 người chơi đợt sau, với năng lực của bang hội bọn họ, tuyệt đối có thể nhận được. Dù vậy, Hoàng Triều Thương Thương vẫn không cam lòng, đặc biệt là Bình Hoa Hoàng Triều Khinh Ngữ này, nhận được hai cái kỹ năng đặc biệt, một cái là luyện đan, một cái là thêm máu, lọt vào mắt bang chủ. Rõ ràng nàng mới là y sư giỏi nhất, nhưng bởi vì Hoàng Triều Khinh Ngữ xinh đẹp, liền có rất nhiều người ủng hộ, kể cả phó bang chủ cũng nói chuyện giúp nàng, còn nói với bang chủ đây là chiêu bài của bang hội. Bản thân Hoàng Triều Khinh Ngữ cũng có rất nhiều tiền, vì thế bang chủ cho nàng một danh ngạch. Hiện tại, nàng ta còn được hoan nghênh hơn so với nàng là y sư đệ nhất, tài nguyên đầu tư dường như cũng thiên vị cho nàng ta rồi. Vì vậy, sao Hoàng Triều Thương Thương có thể cam tâm chứ? Bởi vì Mộc Phỉ vào trò chơi chậm, nên cấp bậc cũng bị trì hoãn rất nhiều, hiện tại, nàng mới cấp 7. Kiếm Tiên Tiên cấp 12, mà hai nàng y sư của Hoàng Triều đã cấp 25. Hai người cũng không phải vất vả như Ngài Lý Tư, đều dùng tốc độ nhanh nhất ra thôn Tân Thủ, làm nhiệm vụ môn phái, sau đó lại đến chủ thành để thành lập bang hội. Sau khi các thành viên của bang hội tập hợp, các nàng mới tiến vào phó bản, bất hạnh mà diệt đoàn. Hai nữ y sư xuống địa ngục, những người khác lựa chọn cử tuyệt câu hồn, bởi vì nếu xuống uống một chén canh mạnh bà thì độ bền của trang bị sẽ rớt xuống một đoạn. Những người khác đều chờ y sư hồi sinh xong, sẽ giúp bọn họ sống lại, mà không nghĩ tới, hai nữ y sư đi nửa ngày đều chưa trở lại. Hoàng Triều Thương Thương nhìn thoáng qua Hoàng Triều Khinh Ngữ, cảm thấy đối phương thật sự là quá tâm cơ, rõ ràng là nàng nhận ra Ngài Lý Tư, hỏi hắn có phải hay tiên tộc không, kết quả công lao bị đối phương đoạt toàn bộ. Nghĩ đến mệnh lệnh của bang chủ là mời chào Ngài Lý Tư, Hoàng Triều Thương Thương cảm thấy mình nhất định không thể lại nhường cơ hội này cho Hoàng Triều Khinh Ngữ. Nàng nói với Ngài Lý Tư, Ngài Lý Tư, ngươi gia nhập chúng ta giúp đỡ ngươi rất nhiều, phúc lợi cũng nhiều hơn. Cách chương.